Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 799, biến nguy thành an. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nhân loại, đáng chết, thụ tinh boss đã bị Tô Nhiên cho kích thích phát điên. Lúc này nó chỉ còn lại có trụi lùi thân cây, tựa như rút lông gà, vô cùng buồn cười, tại khẩn trương như vậy bầu không khí, chuối tiêu còn có thể không có lương tâm cười ra tiếng. Rầm rầm rầm, thụ tinh boss cứng rắn đẩy ra tử linh khô lâu ngăn cản. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng bước đi. Kia khí thế, quả thật không người nào có thể tới ngang hàng. Ta đi, này boss lại đang trang bê, cũng đã bị thu thập thành như vậy. Giả bộ trả lại có ý tứ sao? Chuối tiêu sớm đã không có lúc trước khẩn trương cảm giác. Vẻ mặt khinh thường nói đến, đại ca của ta chuyên trị các loại không phục. Ai dám trang bê trực tiếp thượng quốc, khục khục, thượng quốc cũng có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Này chuối tiêu cũng thật sự là không có người nào. Tô Nhiên nghe xong đều một hồi chột dạ, cảm tình tại chính mình nói dối. Chuối tiêu đã đem tân thủ quốc quy định giãn nghĩa vì cực phẩm thần quốc. Tội nghiệt a, đừng cao hứng quá sớm, cẩn thận lật thuyền trong mương. Tô Nhiên không có đi tiếp này vớ vẩn chủ đề, mà là lên tiếng cảnh giác đến, hắn sẽ không bởi vì này tốt tình thế mà buông lỏng cảnh giác. Giơ lên tay khẽ vẫy, xa khôi lỗi cùng hắc ám cốt sư lần nữa xuất hiện tại tiền phương của hắn. Hướng phía thụ tinh boss phóng đi, giống, hắc ám cốt sư tại tiến nhập phạm vi công kích, lúc này thưởng một cái chấn thiên sư tử hống, sóng âm trùng kích tại boss trên người, tạo thành gần trăm điểm thương tổn. Để cho Tô Nhiên đáng tiếc chính là, mê muội thuộc tính vẫn không thể nào gây ra. Gâu gâu, vượng tài hung hãn không sợ chết xông lên trước, một ngụm cắn lấy boss trên cành cây. Boss thần sắc chấn động, liền đứng ở chỗ cũ không động đậy được nữa. Xinh đẹp, cấm cố kỹ năng gây ra. Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, khiêng tân thủ quốc liền xông tới. Có thể bản thân còn chưa kịp vọt tới boss trước người. Liền xấu hổ phát hiện, này cấm cố thời gian cũng đã biến mất, cái kia, người trước vội vàng, ta chỉ là đi ngang qua, Tô Nhiên vẫy vẫy cái cuốc, chạy chối chết, có thể đưa tới cửa con mồi, thụ tinh boss hội dễ dàng bỏ mặc hắn rời đi sao? Sự thật chứng minh, Tô Nhiên quá ngây thơ rồi, ầm ầm, boss dễ cây tiến vào dưới mặt đất, điên cuồng quấy, mặt đất cũng đi theo chấn động. Tô Nhiên chịu sóng địa chấn động, toàn thân giống như là tê dại đồng dạng, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Tại thân thể quán tính lôi kéo, trùng điệp quăng xuống đất, mặt đất khe nứt mở rộng ra, rễ cây mãnh liệt thoát ra, đem Tô Nhiên cho chói chói lại, cưỡng ép kéo kéo vào lòng đất. Đại ca, thấy vậy đột phát tình hình, chuối tiêu lên tiếng kinh hô, khuôn mặt khẩn trương, muốn biết rõ. Che thủy đại ca chỉ là một cái pháp sư, lượng máu bèo bọt phòng thủ thấp, lần này bị boss cho bắt lấy, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Siêu siêu siêu, mũi tên như mưa rào bắn ra, chỉ hy vọng có thể đánh đoạn thụ tinh boss chiêu này kỹ năng. Có thể để cho chuối tiêu thất vọng chính là, hắn này vội vàng tên bắn ra mũi tên không có sản sinh bao nhiêu hiệu quả. Thậm chí ngay cả, mục tiêu, oán hận, cũng không có hấp dẫn qua một tia, bành, mặt đất bạo liệt ra, lôi kéo lấy Tô Nhiên từ lòng đất chui ra, thụ tinh nhe răng cười lấy đem đầy bụi đất Tô Nhiên túm đến trước người. Lệ kêu lên, nhân loại tiểu tử, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, ken két, còn không đợi Tô Nhiên nói ra khỏi miệng, rễ cây dùng sức nắm chặt, làm hắn khung xương ken két rung động. Không khó tưởng tượng, Tô Nhiên sẽ đối mặt mệt dã rời nguy hiểm. Khục khục, chết, ta xem phải chết chính là ngươi. Đau nhức kịch liệt để cho đầu của Tô Nhiên cũng thay đổi hình. Hắn cố nén nội tâm đau đớn, yên lặng tính kế lấy hắn cùng với boss cự ly, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Phanh, phanh, thụ tinh sẽ không dễ dàng như vậy để cho Tô Nhiên ngủ. Nó phân ra mấy cái rễ cây. Đem vây công mà đến hắc ám cốt sư, xa khôi lỗi, vượng tài đều bước cho bước bách gần không được thân, thậm chí ngay cả chuối tiêu mũi tên cũng bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, phong quang vô lượng, nhưng lại tại Thụ Tinh vội vàng đối phó những cái này triệu hoán thú thời điểm. Tô Nhiên trong mắt lại đã hiện lên một đạo không hiểu hào quang. Trong chớp mắt, Tô Nhiên trên người nổi lên chói mắt kim quang, vùng vẫy từ bàng quang bên trong móc ra một đại đoàn huyết nhục. Ở nơi này đoàn huyết nhục xuất hiện trong chớp mắt, nguyên rủa ma chớ chú chi lực ầm ầm bạo phát, một cỗ cỡ nhỏ mây hình nấm từ Tô Nhiên trong tay đản sinh. Bay thẳng đến chân trời, oanh, tê liệt mang tai tiếng nổ vang lên triệt tất cả không gian. Tại cuồng mãnh bạo tạc lực sử dụng, sóng khí ngập trời, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật tất cả đều bị đánh bay ra. Liền tất cả không gian đều tại bạo tạc sở sinh ra shockwave dưới tác dụng. Phát sinh mãnh liệt địa chấn, không gian sinh ra một loại sắp sụp xuống nguy hiểm. Ai, Che Thủy đại ca, người đây là cần gì chứ? Đối mặt loại này kịch biến, chuối tiêu vô pháp khống chế thân thể cân đối. Té, thoát được xa xa, sợ bị này kịch liệt sóng xung vừa đến chính mình. Trong lòng nhịn không được thở dài. Che Thủy đại ca vì nhiệm vụ này cũng thật sự là đủ liều mạng. Thà rằng ngọc nát không làm ngói lành, liền hắn lại trò chơi này tâm tính. Trách không được sẽ trở thành mỗi người kính ngưỡng đại thần. Địa chấn không có tiếp tục bao lâu. Sóng khí dần dần tản đi, Thụ Tinh kia không trọn vẹn hơn nửa đoạn thân thể xuất hiện ở trong không gian. Liền tất cả thể diện cũng bị tạc không có, nhưng vào lúc này, Thụ Tinh thân cây bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu toàn lực khép lại này đạo kinh khủng miệng vết thương. Ngọa tào, hỗn đản này lại không chết, may mắn trốn tránh qua một kiếp chuối tiêu, tại nhìn thấy loại tình hình này phẫn nộ lên tiếng. Trong chớp mắt đem Hoàng Kim Cung cho dơ lên, âm thầm thề, không có khả năng để cho Che Thủy đại ca khổ tâm uổng phí. Ta nhất định phải đem này đáng giận boss cho tiêu diệt. Đi tìm chết, chuối tiêu đem Hoàng Kim Cung kéo lại hết dây, uy lực không ngừng ngưng tụ ở bên trên mũi tên, có thể không đợi chuối tiêu xuất thủ, liền sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn trông thấy. Che Thủy đại ca từ trên trời giáng xuống, sắc bén cái cuốc cuồng mãnh ta kích tại trên người Thụ Tinh. Theo cái cuốc điên cuồng rơi xuống, Thụ Tinh boss bị chia cắt thành một đoạn đoạn, tán rơi trên mặt đất, rầm ào ào, mảnh lớn trang bị đạo cụ rơi là tả trên đất, trên mặt đất chiếu lấp lánh. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết 60 cấp hoàng kim boss. Hắc tinh linh văn liễu, diệt trừ tinh linh tộc mối họa. Đạt được tinh linh nữ vương hảo cảm độ 5 điểm, lĩnh ban thưởng người chơi khô lâu điểm kinh nghiệm EXP 5000. Kim tệ 10 mai, mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên này mới hoàn toàn yên tâm, này hắc tinh linh boss sốt cục tới cốt, may mắn chính mình tìm được này boss nhược điểm chí mạng. Bằng không có được tự lành công năng boss, thật đúng là khối khó gặm xương cốt. Thật tốt quá, Che Thủy đại ca, nguyên lai ngươi không chết. Chuối tiêu kia kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, người cũng như một trận gió tựa như chạy như bay đến. Tốc độ phát huy đến cực hạn, trong chớp mắt đánh về phía Tô Nhiên. Khục khục, là Tô Nhiên dưới chân đống kia trang bị. Hoa ha ha, đại bảo a, này boss không có phí công giết, thật sự là quá sung sướng. Chuối tiêu đá văng kia một đoạn đoạn đầu gỗ khó chịu. Bắt đầu tìm kiếm nổi lên trang bị đạo cụ, liền một lọ kim sang dược đều không có buông tha, tất cả đều nhặt lên. Che Thủy đại ca, loại này nhặt trang bị công việc bẩn thỉu việc cực, về sau liền tất cả đều giao cho ta tới là được rồi. Xoay người rất mệt a, chuối tiêu vui tươi hớn hở nói đến. Thu hoạch như vậy một đống lớn chiến lợi phẩm, nội tâm tất cả đều là thỏa mãn. Cách chương.